Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 39, Vấn Đáp. Góc Chuyện audio.com. Điều động thần cơ doanh đại uy lực súng đạn chảm hổ hành động hạ màn kết thúc. Hổ quân đền tội, chỉ là Vệ Uyên nhưng trong lòng như cũ phức tạp. Miếu Sơn Thần đã bị đạn hỏa tiễn liên tục oanh tạc phá hư. Tại chết thay, Sơn Quân, không có khí tức về sau. Còn thừa lại cuối cùng một bộ phận kết cấu Miếu Sơn Thần oanh rồi một tiếng. Trực tiếp đổ sụp, lúc trước cứng rắn xà nhà gỗ mắt trần có thể thấy hư thối. Hậu phương bộ đội cấp tốc leo lên núi Ngọa Hổ. Miếu Sơn Thần đằng sau tìm được một chỗ bãi tha ma. Mất tích người đều ở bên trong. Trọn vẹn hơn 100 người. Đều bị yêu vật làm hại. Hình ảnh như vậy, tại lâu hưởng hòa bình Hoa Quốc. Có thể xưng một câu nhìn thấy mà giật mình. Tại chiến sĩ bắt đầu xử lý cái này một tòa miếu sơn thần thời điểm. Vệ Uyên nhìn xem cái kia to lớn mãnh hổ thi thể. Ngọa hổ lệnh bài như cũ tỏa ra cảm giác nóng rực cảm giác. Hắn rút ra kiếm gãy. Thuận từ hông bài bên trên truyền đến cảm giác, tìm tới cảm ứng cường liệt nhất bộ phận, là cái kia chim mặt loét, rút ra kiếm gãy, đâm vào cái kia chim mặt loét, xinh xinh mở ra, bên tai vang lên một tiếng trầm thấp hổ khiếu, sau đó còn có không cam lòng tiếng chim hót, cực độ oán hận cùng phẫn nộ hội tụ, tại đó chim mặt loét bên trong hội tụ, dẫn động gió lớn. Cuối cùng hóa thành một cái tính chất tinh tế lông vũ. Chậm rãi bay xuống tại Vệ Uyên lòng bàn tay. Ẩn ẩn có yêu ma nhắm người mà phệ điên cuồng khí tức. Sau đó bị Ngọa Hổ lệnh bài bao phủ. Lông vũ bị hút vào lệnh bài. Phát sinh cái gì rồi? Chu Di đứng ở bên cạnh. Vệ Uyên đem kiếm gãy cất kỹ. Nhất thời không biết giải thích như thế nào. Nghĩ nghĩ. Nói. Hổ quân trên thân có chim mặt loét, mà lại chuyện này, còn vẫn có nghi hoặc chỗ. Hắn thu hồi kiếm, nói, Trần Chính Sơn quân khả năng còn sống. Hậu phương bộ chỉ huy, Vệ Uyên cùng nhóm đầu tiên lên núi đặc chủng chiến sĩ. Đặc biệt hành động tổ thành viên đều đã trở về. Chỉ là hắn cảm giác được người chung quanh nhìn mình ánh mắt có chút mơ hồ kỳ quái. Có điểm giống là nhìn trong vườn thú chim quý thú lạ. Thần sắc trầm ổn sĩ quan phức tạp nhìn thoáng qua Vệ Uyên. Đang nghe hắn nói xong Sơn Quân khả năng còn sống sự tình về sau. Trầm mặc phía dưới, mở miệng nói. Đầu tiên, trước lúc này, chúng ta cần xác nhận một chút Vệ Uyên tiên sinh. Thân phận của ngươi vấn đề. Thân phận, sĩ quan nhẹ gật đầu. Nơi này là tại quân doanh. Hắn cũng muốn xác nhận trong lòng nghi hoặc, hổ quân đúng là nói như vậy. Nhưng là hắn lý trí nói cho hắn, dù là đạo hạnh cao nhất người vậy không có khả năng giống như là yêu quái như thế sống thời gian lâu như vậy. Trái nghĩ bên phải nghĩ, lựa chọn quân nhân trực tiếp nhất phong cách, mở miệng hỏi thăm, ấn xuống một cái nút, mới vừa cuối cùng thông tin cái kia bộ phận. Sơn quân tại trong gian phòng đó quanh quần. Lúc trước ngay tại hậu phương nhân viên truyền tin đã trải qua một lần trùng kích. Còn có thể duy trì được trên mặt thần sắc. Chu Di mấy người cùng nhau lên núi thành viên sắc mặt lại là đột biến. Từng cái quay đầu nhìn về phía án lấy kiếm Vệ Uyên. Giống như là nhìn thấy lão yêu quái. Mấy vị phủ thiên sư đạo trưởng thì gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ chuẩn bị một khi thừa nhận đem hắn gánh về núi bên trong. Còn sống lão tổ sư. Buộc cũng phải đem hắn buộc trở về. Vệ Uyên ngạc nhiên. Nói. Cái này tin tức là bị yêu lực quấy nhiễu đi. Hắn giờ khóc giờ cười giải thích nói. Lúc ấy hổ quân lời nói là. Nguyên lai là các ngươi. Không phải là chỉ ta. Đằng sau câu nói kia hắn nói đúng lắm. Các người tiền bối đem ta trấn áp ở đây. Đến nỗi đề cập Trương Đạo Lăng Thiên Sư. Vệ Uyên thanh âm hơi ngừng lại. Đột nhiên nói. Đại khái là bởi vì ta dùng phù lục. Là phù thiên sư đạo trưởng thi triển. Cho nên hắn đem ta nhận thức làm phù thiên sư môn nhân. Nói Trương Thiên Sư đã đi, liền đem thù này trước báo ở ta nơi này vãn bối phía trên. Mấy vị thật chẳng lẽ tin tưởng, ta là 2000 năm trước cổ đại tu sĩ. Đời thứ nhất Trương Thiên Sư đều đã tiên thăng. Ta lại vì sao có thể sống đến hiện tại, mà lại ta quê quán. Còn có hồ sơ, hộ bộ trong kho tài liệu cần phải đều có. Cái này luôn luôn làm không được giả a, Vệ Uyên thần sắc thản nhiên. Lời nói vậy hoàn toàn có thể giải thích thông, mà lại khách quan mà nói. Hắn thuyết pháp này, so với hắn là Trương Đạo Lăng cùng một đời lão tiền bối. Càng có thể làm cho người tin phục, càng phù hợp người hiện đại thường thức. Chí ít đám người càng có thể tiếp nhận, cũng càng nguyện ý tiếp nhận. Sĩ quan kia chậm chậm thở ra một hơi. Nói, nguyên lai là dạng này. Xem ra chỉ là cái hiểu lầm. Bất quá Vệ tiên sinh ngươi mới vừa nói hổ quân chưa chết. Lại là nói thế nào? Vệ Uyên trầm ngâm phía dưới. Nói, ta tại thu thập tổ phòng thời điểm. Tìm được một phần cổ đại điển tịch tàn trang. Phía trên có cái này một tòa miếu sơn thần yêu ma chân dung. Tại trước đó giết chết mặt nạ hôn. Ô na thời điểm. Trên bức họa có một bộ phận u ám xuống dưới. Mà mới vừa giết chết hổ quân. Ngầm hạ đi lại không phải hổ quân. Mà là hắn trúc quan. Mà cái kia hổ quân trên thân có chim mặt loét. Ta hoài nghi chúng ta giết chết chỉ là hắn thế thân. Tại lý do trở lại nhà bảo tàng đi lấy. Mà là lặng lẽ lấy ngọa hổ lệnh bài khắc ở một chương trên tờ giấy trắng. Để trên tờ giấy trắng xuất hiện kia từng cái có một tia linh vận chân dung. Tại xóa đi hai cái yêu ma thời điểm. Loại kia cùng loại thiêu đốt tình huống cũng làm cho giấy trắng trở nên khô héo. Cực kỳ cổ lão. Đem cái này một phần quái lực loạn thần hồ sơ nộp lên cho quân đội. Vệ Uyên nhìn thấy đặc biệt hành động tổ thành viên cùng một vị tóc trắng xóa lão nhân video về sau. Sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Lão nhân kia nhìn về phía Vệ Uyên phương hướng. Khẽ cười phía dưới. Sau đó kết thúc video. Lúc trước cho Vệ Uyên thực hiện phá sát chu tà phù phủ thiên sư đạo nhân nói. Theo ta phủ thiên sư trưởng bối nói. Xác thực có cùng loại thủ đoạn. Nhưng cái này bình thường là đánh tan yêu ma về sau. Bởi vì một ít nguyên nhân vô pháp đem nó giết chết. Chỉ có thể phong ấn dưới tình huống. Vì tại yêu ma xuất hiện dị động thời điểm nhắc nhở người trông chừng phương thức. Trong đó có dấu trong đó yêu ma một tia hồn phách. Cho nên cái kia sơn quân. Thật còn sống. Còn không biết chạy đi nơi đâu. Sắc mặt của mọi người hơi có chút trầm xuống. Vệ Uyên nghĩ đến cốt nữ họa bì lúc trước cầu xin tha thứ thời điểm lời nói. Cổ đại một cái bình thường nhà giàu nữ tử. Ngàn năm năm tháng cũng biến thành gian xảo xảo trá. Huống chi là một đầu không biết có bao nhiêu đạo hạnh trong núi mãnh hổ. Cổ chi đại yêu. Đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng đối thủ. Đương nhiên sẽ không là đơn giản như vậy nhân vật. Bất quá trời sập xuống có người cao đỉnh. Bao lớn khẩu vị ăn bao nhiêu cơm. Mình bây giờ thực lực đối phó một chút tiểu yêu tiểu quái vẫn được. Loại này đại yêu quái. Còn là giao cho thế hệ này đạo gia thiên sư. Thiền tông đại đức nhóm đi đau đầu đi. Gia trì một đống phù lục. Đối mặt suy yếu phiên bản hàng giả. Cũng liền chỉ có thể dây dưa một hai. Chân chính đại yêu. Hiện tại hắn đi qua chỉ có thể một cái trượt sẻng đưa ngừng lại thức ăn ngoài. Vệ Uyên thấy tiếp xuống không có chính mình sự tình. Liền chủ động cáo từ rời khỏi. Tại Vệ Uyên rời đi về sau. Sĩ quan uống một hớp. Bên cạnh nhân viên truyền tin lấy mắt kiếng xuống. Ngữ khí quen thuộc nói. Lão Lý. Người thật tin tưởng Vệ Uyên lời nói sao? Hồ sơ của hắn không có vấn đề. Rất bình thường. Có thể kết hợp thân thủ của hắn đến xem. Liền tương đương không bình thường. Mà lại mới vừa thuyết pháp vậy có rất nhiều trùng hợp. Ta có thể kết luận không có đơn giản như vậy. Sĩ quan lắc đầu. Ngắt lời hắn. Nói. Là được là được. Dừng lại. Ai cũng có bí mật. Người ta giúp chúng ta bận bịu, không cần thiết truy vấn ngọn nguồn, mà lại vạn nhất muốn thật sự là, vạn nhất thật là cái lão yêu quái. Người thật đúng là ý định trong sư môn nhiều cái sống tổ tông hay sao? Trường đạo lăng bạn cũ à, người đây để đương đại lão thiên sư làm sao bây giờ? Lão thiên sư không thèm để ý, nhưng còn có lão thiên sư các đệ tử đâu? Bọn hắn biết nghĩ như thế nào? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn nói là người bình thường. Đó chính là đi, ta thần châu lớn, tự dung đến xuống những thứ này cái gọi là kỳ nhân dị sĩ. Trương Việt kết thúc một ngày livestream, nương theo lấy danh khí càng lúc càng lớn. Hắn đã từ nguyên bản làm việc, cũng không cần lại chạy bên ngoài đi mở xe tốc hành. Càng không cần rạng sáng mới làm livestream. Hôm nay có một người có tiền fan hâm mộ tại chỗ buông xuống hào ngôn. Chỉ cần hắn ngày mai có thể ăn nguyên một dê đầu đàn, liền có đánh lớn thưởng. Kia là một cái để Trương Việt chỗ mong đợi con số. Nhưng là hắn biết mình sức ăn. Cho dù là gia nhập cái kia đồ gia vị, vậy không có cách nào ăn cái này nguyên một dê đầu đàn. Nên làm cái gì bây giờ? Trương Việt một bên nghĩ, một bên đem thức ăn đều bày ra trên bàn. Nữ nhi của hắn khéo léo ngồi tại đối diện. Chỉ là tựa hồ khuôn mặt nhỏ trắng hơn một chút. Trương Việt cho nữ nhi gắp thức ăn. Sau đó một bên ăn một bên suy nghĩ cái vấn đề khó khăn này. Tiểu nữ hài cẩn thận từng ly từng tí nhìn phụ thân liếc mắt. Nói, ba ba. Ngươi răng làm sao càng ngày càng nhọn rồi? Trương Việt cười nói, răng không bén nhọn, sao có thể cắn nát xương cốt, cắn nát cơ bắp ăn vào bụng đâu? Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói, ba ba, con mắt của ngươi vì cái gì càng ngày càng đỏ rồi? Trương Việt hồi đáp, là bởi vì mỗi ngày đều nhìn màn hình, thấy khóe mắt đỏ lên đi. Ba ba, ngươi ăn nhiều như vậy, vì cái gì sắc mặt dần dần xanh lại trợn nhìn? Trương Việt cười hồi đáp, đại khái là ăn xong không đủ nhiều. Không làm như vậy, làm sao chữa tốt bệnh của ngươi đâu? Hắn nghĩ tới nên như thế nào mới có thể ăn một đầu cừu. Nhiều hơn điểm loại kia đồ gia vị, cần phải liền có thể. Mà tiểu nữ hài cúi đầu xuống, ngập ngừng nói. Thế nhưng là, ba ba, ta không có sinh bệnh à, cách trương.